Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, Chiến Chu Chính. Gầy gò người áo đen vỗ túi chữ vật, trong tay xuất hiện một thanh toàn thân đen nhánh chỉ thủ. Dưới chân hắn khẽ động đuổi kịp cái cuối cùng Hắc Ám Điện đệ tử. Phốc thử, chạy ở sau cùng đệ tử chỉ cảm thấy cổ mát lạnh. Tiếp lấy mắt tối sầm lại đã mất đi trực giác. Gầy gò người áo đen không làm mảy may dừng lại, tiếp tục hướng phía trước chạy, đuổi kịp cái thứ hai Hắc Ám Điện đệ tử. Phốc thử, vương thần gia hỏa này ý đồ xấu cũng thật nhiều. Hạ Thanh U xuất hiện tại cái thứ nhất bị giết Hắc Ám đệ tử bên cạnh thi thể. Nàng đưa tay tại trên thi thể lấy ra một cái túi đựng đồ. Cảm thán nói, đây chính là vương thần nghĩ tới biện pháp. Con lừa phụ trách hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Vương thần ở phía sau đánh lén. Hạ Thanh U phụ trách thu thập chiến lợi phẩm. Phốc thử. Ám sát vẫn còn tiếp tục. Một khắc đồng hồ thời gian. Vương thần đã giải quyết hơn phân nửa Hắc Ám Điện đệ tử. Những người còn lại còn không có chút nào phát giác. Lúc này phía trước nhất người đi theo con lừa chạy vào một cái hẻm núi. Hẻm núi rất hẹp. Có thể chứa đựng hai người song hành. Hai bên là dốc đứng bóng loáng vách đá. Mọi người tiến nhanh đi. Vương thần nhất định giấu ở trong hạp cốc. Trách không được tìm không thấy hắn. Giấu như thế chặt chẽ. Có Hắc Ám Điện đệ tử kinh hỉ nói. Mắt thấy những người còn lại đều tiến vào hẻm núi. Vương thần đắc ý nhìn thoáng qua Hạ Thanh U nói ra. Thế nào? Hạ sư tỷ, chiêu này kêu là làm bắt rùa trong hũ. Đức hạnh. Hạ Thanh U lườm hắn một cái. Đi vào hẻm núi, vương thần ăn bạch nhãn, bất đắc dĩ nhún nhún vai, cũng đi vào hẻm núi. Không đúng, chúng ta người làm sao thiếu đi nhiều như vậy? Chúng ta trúng kế, có Hắc Ám Điện đệ tử phát hiện không đúng, mới vừa rồi còn hơn 100 người, hiện tại chỉ có không đến 50 người, có hơn phân nửa người hư không tiêu thất. Ha ha ha, hiện tại mới phát hiện, chậm. Vương thần tiện tay lấy xuống ngân bạch mặt nạ, ngăn ở hẻm núi cửa ra vào. Vương thần, nguyên lai là ngươi đang làm trò quỷ. Có Hắc Ám Điện đệ tử giật mình, chỉ vào vương thần nói. Giết, 4-5 cái người áo đen hướng vương thần đánh tới. Bọn hắn bị trước mắt thối cốt 4 tầng tiểu võ giả trêu đùa. Phẫn nộ xuất thủ, phanh phanh phanh, vương thần dưới chân khẽ động. Đầy trời quyền ảnh bao phủ hẻm núi. 4-5 cái người áo đen thân thể bạo liệt, hóa thành huyết vụ, cái này ngươi. Hắc Ám Điện đệ tử ngây ngẩn cả người, không thầm nghĩ vương thần chiến lực như thế biến thái. Thối cốt 6 tầng võ giả một quyền liền bị đánh nổ. Giết, liên sát 5 người, vương thần mang theo vô thượng khí thế, hướng những người còn lại đánh tới. Hắn đại khai sát giới, toàn bộ sơn cốc đều bị nhuộm thành màu đỏ. Số lượng không nhiều Hắc Ám Điện đệ tử, từng cái sợ vỡ mật, phanh phanh phanh, hắn đánh đâu thắng đó, chiêu thức đại khai đại hợp, Hắc Ám Điện đệ tử trong tay hắn như là gỗ mục, tồi khô lạp hủ bị quét ngang, đi thôi, vương thần cùng Hạ Thanh U còn có con lừa rời đi hẻm núi cốc khẩu có máu tươi chảy ra, rót thành một cái huyết sắc dòng suối, đến tận đây tất cả Hắc Ám Điện đệ tử, đều bị vương thần đồ sát hầu như không còn. Một tên cũng không để lại. Một cái vô danh trong sơn động. Hạ Thanh U thúc giục nói. Nhanh lên nhìn xem. Đến cùng có bao nhiêu điểm công lao. Soạt. Vương thần đem một cái túi đựng đồ ngã trên mặt đất. Bên trong toàn bộ đều là đệ tử lệnh bài. Khoảng chừng hơn 480 cái. Hạ Thanh U thống kê một chút. Không sai biệt lắm có 50 vạn điểm công lao. Ha ha, hạ sư tỷ lần này chúng ta thật phát tài, khoảng chừng 50 vạn điểm công lao, hai chúng ta một người một nửa, vương thần nói. Hạ Thanh U cũng là mừng rỡ, nàng tại tông môn đệ tử khảo hạch thời điểm cũng bất quá đạt được 10 vạn điểm công lao. Vương thần hai người bọn họ một ngày một đêm liền kiếm lời 50 vạn điểm công huân. Nhóm này Hắc Ám Điện đệ tử đều là đệ tử mới nhập môn. Còn chưa có bắt đầu kiếm lấy điểm công lao. Bằng không hai người thu hoạch lớn hơn. Không cần sư đệ. Những người này đại bộ phận đều là ngươi giết. Cho ta 20 vạn điểm công lao là được rồi. Ngươi giúp tìm xem nhìn có hay không ta cần linh dược. Vật gì khác đều là ngươi. Ta cũng không muốn rồi. Hạ Thanh U nói. Hạ Thanh U cho là mình xuất lực ít. Không muốn đa phần vương thần chiến lợi phẩm. Có thể phân đến 20 vạn điểm công lao nàng đã rất hài lòng. Này làm sao có thể. Nói xong chia đều liền chia đều. Vương thần không nên. Hắn nói. Tốt, tốt. Linh thạch cái gì ta cũng không thiếu. Cứ như vậy đi. Hạ Thanh U nói. Vương thần bất đắc dĩ nói ra. Tốt à. Vậy ta liền không khách khí. Trong túi chữ vật ngay cả thất bát tao đồ vật nhiều lắm. Vương thần cùng Hạ Thanh U trọn vẹn dùng 2 canh giờ mới đem tất cả mọi thứ sửa sang lại. Khoảng chừng gần hơn 3 tỷ linh thạch, 600 đem hạ phẩm linh binh, 10 mấy thanh trung phẩm linh binh, linh dược gần có 2 vạn gốc, bất quá đều là một chút phổ thông linh dược, còn có một đống lớn công pháp, chiến kỹ, đối 2 người không dùng. Những này cấp thấp chiến kỹ vương thần càng thêm chướng mắt. Hạ Thanh U còn lại linh dược cùng nhiệm vụ linh dược toàn bộ gom góp. Vương thần một lò thuốc lớn cũng toàn bộ gom góp. Chỉ còn lại một gốc 3.000 năm kim ô cỏ cùng một gốc 3.000 năm thực âm cỏ. Lần này con lừa ngược lại là cũng không đến muốn đoạt lấy chia của. Bởi vì vương thần rốt cục đáp ứng đem hành giả bước truyền cho hắn. Trải qua lần này sát kiếp, vương thần cảm thấy con lừa chiến lực siêu quần. Là hắn một sự giúp đỡ lớn. Chính là tốc độ quá chậm. Thời điểm chạy trốn có chút phí sức. Vương thần thu hồi những vật này. Đem một vài không có ích lợi gì đồ vật toàn bộ vứt bỏ. Một đống lớn đệ tử lệnh bài cũng bị hắn ném đi. Nếu như bị người biết hắn đồ sát đại lượng đệ tử, coi như phiền toái. Hai người mục đích của chuyến này cũng đạt tới. Tông môn nhiệm vụ cũng hoàn thành. Vương thần còn lại 2 gốc linh dược ở chỗ này cũng không có khả năng tìm được. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Bình minh đến. Vương thần từ từ mở mắt. Hắn nhìn thoáng qua Hạ Thanh U, phát hiện đối phương cũng mở mắt, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Hạ Thanh U nói ra, vương thần, đã mục đích của chúng ta chuyến này đạt thành, liền về tông môn đi. Vương thần cũng không muốn lãng phí thời gian, hắn có rất nhiều việc cần hoàn thành, học tập luyện đan, cuối cùng 2 gốc linh dược cũng không có hạ lạc, đột phá ngưng huyết 6 tầng cảnh giới trước đó còn cần tìm tới hung thú. Hắn gật gật đầu nói ra, về tông môn đi, đối sư tỷ, ta giết nhiều như vậy hắc ám điện đệ tử, bọn hắn có thể hay không tại trong tông môn xuống tay với ta? Hạ Thanh U mỉm cười, nói ra, yên tâm đi, mặc dù hắc ám điện rất phách lối, bọn hắn còn không dám tại trong tông môn ra tay với ngươi. Đây cũng là tông môn ranh giới cuối cùng, vương thần gật gật đầu nói ra. Hạ sư tỷ, vậy ta an tâm. Hạ Thanh U lườm hắn một cái, nói ra, không muốn luôn Hạ sư tỷ. Hạ sư tỷ có được hay không? Ta rất già sao? Hạ Thanh U không thích vương thần xưng hô thế này, cảm giác có chút khoảng cách cảm giác. Vương thần gãi gãi đầu, hắn không có cảm giác xưng hô thế này không tốt. Hỏi, vậy ta ngươi xưng hô như thế nào đâu? Thanh U công chúa. Đừng gọi ta Hạ sư tỷ, cũng không cần gọi ta Thanh U công chúa, gọi ta Thanh U liền tốt. Hạ Thanh U nói, được rồi, Hạ sư tỷ, vương thần thuận miệng trả lời, người cố ý đúng không hả? Hạ Thanh U cầm tảng đá ném đi hắn một chút, gắt giọng, Hạ ách Thanh U, ta đây không phải quen thuộc sao? Vương thần bất đắc dĩ nói ra, nữ nhân các ngươi chính là mau bệnh nhiều. Hừ. Hạ Thanh U không muốn cùng hắn tại cái đề tài này bên trên xoắn suýt. Nói sang chuyện khác, vương thần, ngươi còn lại 2 gốc linh dược có chỗ dựa rồi không có. Vương thần cười khổ nói, nào có cái gì rơi vào, ta căn bản không biết nơi nào sẽ có 2 loại linh dược. Hạ Thanh U suy tư một chút, nàng nói ra, nếu không như vậy đi, người trước tiên ở trong tông môn giá cao tuyên bố nhiệm vụ thử một chút. Nếu như tìm không thấy, 2 tháng về sau, chúng ta Đại Hạ Đế Quốc sẽ có một cái cỡ lớn đấu giá hội. đến lúc đó ta vừa vặn cũng muốn trở về một chuyến. Ngươi có muốn hay không đi đấu giá hội nhìn xem? Đấu giá hội? Vương Thần suy tư một phen, nói, đi, ta trước tiên ở tông môn nghĩ một chút biện pháp, thực sự tìm không thấy, liền đi các ngươi Đại Hạ Đế quốc đi dạo. Ta nói các ngươi hai cái lải nhải cả ngày, kia đến nói nhảm nhiều như vậy, đến cùng có đi hay không? Các ngươi không đi bản vương có thể đi. Con lừa tại cửa hang uể oải nói. Vương Thần cùng Hạ Thanh U bất đắc dĩ liếc nhau, đều nhún vai, không còn gì để nói. Siêu, một con tuyết trắng linh điêu phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Thanh Huyền Tông ngoại môn, một chỗ đệ tử trạch viện, nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? 487 tên đệ tử trong vòng một đêm toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Một người thanh niên áo tím bắt lấy một cái buồn bã thanh niên cổ áo, phẫn nộ quát. Buồn bã thanh niên sợ hãi rụt rè đáp, lão đại, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Không biết, thanh niên áo tím càng tức giận hơn, khiển trách, phế vật, người biết này lại đối chiêu ôm đệ tử mới tạo thành bao lớn ảnh hưởng sao? Đột nhiên chết nhiều người như vậy, ai còn nguyện ý gia nhập hắc ám điện? Thanh niên áo tím, bình phục một chút tâm tình của mình, nói ra, Vương Thần đâu? Hắn chết không có. Đã phái người đi tra, không lâu liền sẽ có tin tức. Buồn bã thanh niên đáp, tốt tốt, chuyện này coi như xong. Vừa có Vương Thần tin tức, lập tức hồi báo cho ta. Vương Thần tiểu tử này quá tà môn, quyết không thể lưu. Thanh niên áo tím nói xong phất phất tay, ra hiệu buồn bã thanh niên rời đi. Vương Thần cùng Hạ Thanh U trở lại tông môn, thẳng đến nhiệm vụ đại điện. Hai người lúc rời đi, còn tiếp mấy cái nhiệm vụ đâu? Giao tiếp nhiệm vụ mới có thể dẫn tới điểm công lao. Lúc này nhiệm vụ đại điện người bắt đầu nhiều hơn. Một chút đệ tử mới nhập môn minh bạch điểm công lao tầm quan trọng, đã bắt đầu chuẩn bị nhận nhiệm vụ kiếm lấy điểm công lao. Mau nhìn, là Thanh U công chúa. Có đệ tử chỉ vào Hạ Thanh U nói. Trời ạ, thật sự là Thanh U công chúa. Nàng tới đây làm gì? Cũng là tới nhận chức vụ sao? Lại có người nói. Hạ Thanh U tại Thanh Huyền Tông ngoại môn quá nổi danh, không ai không biết nàng tồn tại. Vừa tới đến nhiệm vụ đại điện, liền không ít đệ tử nhao nhao ghé mắt. Cùng Thanh U công chúa cùng một chỗ tiểu tử kia là ai? Tiểu tử này có tài đức gì? Có thể cùng Thanh U công chúa đi cùng một chỗ? Có người mở miệng hỏi. Ta biết tiểu tử này là người nào? Hắn chính là Vương Thần, chiến lực bảng thứ nhất đếm ngược Vương Thần. Có người nhận ra Vương Thần thân phận, hắn chính là Vương Thần. Đám người yên lặng, nguyên lai cái này thanh tú thiếu niên chính là Vương Thần. Không ít người đều đưa ánh mắt đặt ở Vương Thần trên thân, trong ánh mắt đều mang xem thường, thần sắc khinh thường, để hắn một trận bất đắc dĩ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.